Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tống Văn nói, người trong phòng làm việc đều đang tiêu hóa tin tức này. Lão giả nói, ai, tôi mới vừa nói cái gì nào? Chính là tá thi hoàn hồn. Chu Hiểu lườm hắn một cái. Tống đội cùng anh nói, căn bản là hai ý tứ khác nhau à. Hiện tại thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu lại là một người sớm đã chết ở 7 tháng trước. Chuyện này ở bên trong các loại thủ tục hoàn mỹ xã hội hiện đại. Bất kể là ai đụng tới, đều sẽ cảm thấy có chút khó bề tin tưởng. Nhưng đồng thời tư liệu có thể giúp bọn họ phá án cũng có thể che giấu chân tướng trong đó. Số liệu đại hệ thống có thể thống kê không sai. Thế nhưng bên trong những dữ liệu này có rất nhiều người chuyển nhập hoặc là có thể thao túng. Như vậy khả năng liền có tính sai lầm. Chu Hiểu hỏi, tá thi hoàn hồn, đầu tiên đến có bộ thi thể. Vậy người trước kia hỏa táng là ai à? Tống Văn liền nhìn một chút. Căn cứ bên trong hệ thống ghi chép, người chết là ở nhà báo ốm tử vong. Mời pháp y phân cục đồn công an kiểm tra thực hư. Xác nhận nguyên nhân cái chết là bệnh tật. Vì vậy liền đến tiện cho dân đi hỏa táng công an viết giấy khai tử. Sau đó người nhà dùng thẻ căn cước của người chết, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử làm tất cả thủ tục bình thường. Nếu như lúc đó người tử vong không phải Trần Nhan Thu, vậy chỉ sợ là nhân viên làm việc sai lầm rồi. Ở trong nước, cư dân phổ thông ốm chết, thủ tục chẳng hề phức tạp, cũng không cần quá nhiều suy tính. Chủ yếu thủ tục là cần thiết một tấm chứng minh, cũng chính là cái gọi là chứng minh cư dân tử vong về mặt y học, tên gọi tắt giấy chứng tử. Có cái này là có thể trình báo tử vong với các cơ quan để đăng ký sửa đổi hộ khẩu. Giấy chứng tử này cũng không khó khai. Bệnh viện, trạm dân phố, trạm y tế cũng có thể khai. Tử vong không bình thường, công an cơ sở bộ ngành có thể viết giấy chứng tử. Thậm chí có một số vội vã hỏa táng, dựa vào mai táng và hỏa táng bộ ngành đưa ra đầy đủ chứng minh hỏa táng thì có thể khai bổ sung sau. Mỗi ngày, mỗi tháng, hàng năm, tử vong quá nhiều người. Căn bản không thể đối với mỗi bộ thi thể tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Tiến hành sắp xếp kiểm tra không có sai sót. Trong thành thị vẫn tính là tương đối nghiêm ngặt. Vài vùng nông thôn càng có rất nhiều loạn tượng. Một tờ giấy viết tay là có thể chứng minh một người tử vong. Tình huống như vậy bị người có mục đích dùng vào, thì có lỗ thủng sản sinh. Tống Văn nhớ đến quá khứ chính mình xem qua một chương trình pháp trị. Có một bộ thi thể lão nhân bị người khai một phần chứng minh hỏa táng. Bởi vậy một bộ thi thể bị mưu sát liền bị hỏa táng. Cũng may lực lượng cảnh sát đúng lúc phát hiện điểm này. Lục Tư Ngữ nhìn một chút ghi chép. Thi thể lúc đó là người trong quan. Không có cách nào phân biệt khuôn mặt. Lúc kiểm tra thực hư thì phát hiện người chết khi còn sống bệnh nặng. Có các loại ca bệnh. Thêm vào báo cảnh sát chính là người thân. Những yếu tố này khả năng sẽ đưa đến sơ hở của pháp y cùng nhân viên công tác. Nếu 7 tháng trước chết không phải là Trần Nhan Thu, như vậy người chết sẽ là ai? Cái chết của hắn cùng Trần Nhan Thu có quan hệ hay không? Trần Nhan Thu tại sao sẽ bị người đâm chết, ném ở cái nhà máy hóa chất bỏ hoang kia hơn một tháng sau? Tống Văn lại nói, tìm người nhà vẫn là mau chóng kiểm nghiệm một chút. Cái Trần Nhan Thu hình như còn có một đứa em gái. Đem cô ta kêu đến hỏi một chút. Tôi sẽ để lão Lâm thẩm tra đối chiếu DNA người chết. Trần Tư Tuyết không biết tại sao cục cảnh sát bỗng nhiên điện thoại tới. Hỏi cô buổi chiều có rảnh rỗi hay không. Bảo cô đến cục thành phố một chuyến. Cô hơi sốt sắng mà vuốt ve kính râm trên mặt. Mắt kính kia rất lớn. Cơ hồ che một nửa mặt của cô. Đây là lần thứ hai từ nhỏ đến lớn cô chính thức cùng cảnh sát giao tiếp với nhau. Lần trước vẫn là vì phát hiện thi thể của anh trai. Dì chủ nhà trọ báo cảnh sát. Trần Tư Tuyết kết thúc ca trưa sau đó. Cố không ăn cơm. liền vội vội vàng vàng thay đổi quần áo diễn. Từ khách sạn đi ra, cô xoa đôi tay có chút cứng ngắc để Lễ Tân giúp cô đón một chiếc xe. Lúc lên xe liền nghe tài xế kia gì một tiếng. Sau đó quay đầu lại hỏi cô. Tiểu cô nương, con mắt của cô. Trần Tư Tuyết biết đến tài xế kia nghĩ như thế nào. Cô ta lớn lên nhỏ xinh. Trên mặt mang theo một cặp kính mát. Thoạt nhìn như người chưa thành niên. Tình huống như vậy thoạt nhìn đôi mắt có bệnh. Nhưng nếu là đôi mắt có vấn đề, người nhà nào yên tâm để một người chưa vị thành niên như thế ra ngoài một mình. Cô nghe được tài xế kia là một người nam nhân trung niên. Trần Tư Tuyết không để ý tới hắn. Đeo lên tai nghe, làm bộ gọi một cú điện thoại. Đúng, anh, em lên xe rồi. Anh yên tâm đi, là xe taxi chính quy. Đi tới cục thành phố bên kia. Cùng cảnh sát hẹn trước rồi. Đại khái mười mấy phút có thể đến. Sau đó cô mới đỡ một chút kính râm. Hơi sốt sắng mà cũng khép hai chân. Hướng về phía tài xế nói. Sư phụ, đi cục cảnh sát. Người lái xe kia nhìn ra cô không muốn trả lời. Lại nghe nói là muốn đi cục cảnh sát. Lúc này mới không nói thêm nữa. Khởi động xe lái đi. Trần Tư Tuyết nghiêng đầu thoạt nhìn như là đang nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ thực là đang ngây người. Cô không biết cục cảnh sát bỗng nhiên tìm cô lại đây là muốn làm gì. Suy đi nghĩ lại, có thể là liên quan tới chuyện của anh trai. Một đường không lời. Một lát sau, xe dừng lại. Người lái xe kia hỏi. Tiền trả như thế nào? Alipay. Người sư phụ kia sửng sốt một chút. Mã thanh toán ở trước mặt. 18 đồng. Hắn đang muốn đem mã thanh toán đưa cho hành khách. Trần Tư Tuyết liền thuần thục dùng di động quét một chút. Sau đó liền nghe được nhắc nhở 18 đồng sắp chi trả. Cô ấn xuống một cái khóa vân tay khóa. Lại nghe được ngữ âm chi trả thành công. Tất cả cái động tác cực kỳ trôi chảy. Nhìn ra người lái xe kia hơi kinh ngạc. Nhất thời không biết cô là thật sự không nhìn thấy. Hay chỉ là mang theo kính râm. Đến khi Trần Tư Tuyết mở cửa vẫn là lòng tốt nhắc nhở một câu. Cửa cục cảnh sát ở phía trước 20 mét. Bên phải, xe tôi không có cách nào lái vào bên trong đó. Trần Tư Tuyết nói một tiếng cảm ơn. Xuống xe, đồ vật trong tay vung một cái. Liền biến thành một cái gậy dẫn đường. Một chút một đi về phía trước. Người lái xe kia nhìn một chút lúc này mới xác nhận. Cực kỳ tiếc hận nói. Ai, hóa ra người mù cũng có thể quét Alipay A. Sau đó hắn liền thở dài. Một tiểu cô nương tốt đẹp như thế. Mà lại là người mù. Mấy chữ này một câu cũng không truyền đến tai Trần Tư Tuyết. Cô lại đã sớm đối với cái này tập mãi thành quen. Trần Tư Tuyết thành thạo mà đi tới cửa cục cảnh sát. Lên ba bậc rồi cùng người tiếp khách nói rõ thân phận của mình. Lập tức có người đem cô dẫn tiến vào. Vẫn luôn dẫn đi tới một gian phòng. Người mang theo cô tiến vào đã đi ra ngoài sau đó nghe tiếng bước chân của hai vị cảnh sát tiến vào. Ngồi ở đối diện với cô. Trần Tư Tuyết đúng không? Trần Tư Tuyết gật đầu. Chỉ hỏi cô một số vấn đề thôi. Làm phiền trước tiên xác định một chút thông tin thân phận của cô. Trần Tư Tuyết lại gật gật đầu. Sau đó phối hợp trả lời mấy vấn đề. Con mắt của cô là không nhìn thấy sao? Bên cạnh một người cảnh sát hỏi. Thanh âm này cùng người trước đó có chút bất đồng. Ngồi ở phía bên phải của cô. Cảm giác trong trẻo lạnh nhạt hơn một ít. Trần Tư Tuyết từ nhỏ đến lớn. Cái vấn đề này bị hỏi qua vô số lần. Có đầy lòng ác ý, có đùa giỡn, có thuận miệng vừa hỏi. Các loại ngữ khí cô đều nghe rất nhiều. Có thể phân biệt ra được. Bên trong câu hỏi của người tuy rằng băng lãnh, âm thanh cũng rất nhu hòa. Cũng không có mang theo ác ý. Tôi sinh ra đôi mắt đã không nhìn thấy. Đã quen rồi. Trần Tư Tuyết nói chuyện đỡ một chút kính râm. Trừng mắt nhìn. Các anh ngày hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì? Là như thế này, chúng tôi tối hôm qua ở nội thành trong một cái nhà xưởng hóa học cũ phát hiện một bộ nam thi thể. Trải qua kiểm tra, phát hiện thi thể này có thể là anh trai của cô Trần Nhan Thu. Anh trai tôi, không thể nào, Trần Tư Tiết phủ nhận ngay lập tức. Cô nhấp đôi môi sau đó xoa tay, dường như không muốn nhớ tới sự kiện kia. Anh trai tôi chết rồi sau đó. Lúc đó, là tôi thu thi thể. Hơn nữa còn có chủ nhà trọ giúp đỡ. Hoàn thành các loại thủ tục sau đó cũng là tôi tự mình giải quyết. Hiện tại chúng tôi cũng đang kiểm nghiệm kết quả này. Làm người thân có liên hệ máu mủ duy nhất của Trần Nhan Thu. Cô có nguyện ý cung cấp một chút DNA của mình cho lực lượng cảnh sát hay không? Cảnh sát kia lại hỏi. Trần Tư Tiết suy tư chốc lát. Sau đó gật đầu nói. Được chứ, các anh điều tra đi. Hai vị cảnh sát đi ra ngoài. Sau đó một lát sau có người tiến vào. Bảo Trần Tư Tiết há mồm ngẩng đầu. Sau đó có một mang xúc cảm như là bông quét qua lợi trong khoang miệng của cô một lượt. Được rồi, cái người kia nhẹ giọng nói. DNA sau khi lấy xong bị để vào bên trong dung dịch. Kiểm tra này, bao lâu có thể lấy kết quả? Trần Tư Tiết khép miệng lại. Hoạt động một chút hàm dưới hỏi. Khoảng 3-4 ngày đi. Cảnh sát phụ trách kiểm nghiệm kia trả lời cô. Trần Tư Tiết cúi đầu. Ở trong lòng tính toán. Cô trầm mặc chốc lát. Liền run giọng hỏi. Các anh, sẽ đem kết quả nói cho tôi chứ? Đương nhiên, nếu như xác nhận người chết là Trần Nhan Thu. Chúng tôi sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật về việc sơ hở khi công tác trước đây. Cũng sẽ thông báo cô nhận thi thể. Trần Tư Tiết tay trái nhẹ nhàng chấn động một chút. Sau đó dùng tay phải ấn lại. Rất nhanh người phụ trách kiểm nghiệm kia đi ra ngoài. Cửa liền bị đóng lại. Đầu của cô cúi thấp xuống. Anh trai của cô là người rất quan trọng đối với cô phải không? Âm thanh của cảnh sát lại truyền tới. Mẹ tôi, từ khi chúng tôi còn rất nhỏ liền rời nhà đi ra ngoài. Sau đó rất nhiều năm sau, tôi mới từ thân thích nơi đó nghe được tin bà ấy qua đời. Cha tôi, là vào lúc tôi 17 tuổi thì tử vong ngoài muốn. Có thể nói, anh trai là người thân nhất ở trên thế giới này của tôi. Mấy năm qua, chúng tôi đều là sống nương tựa lẫn nhau. Tôi muốn hỏi một chút tình huống lúc trước của anh trai cô. Trần Tư Tiết nghe được một trận âm thanh chuyển động trang giấy. Lực lượng cảnh sát khẳng định đã tiến hành một ít điều tra. Mà bọn họ vẫn cần cô thuật lại. Cha tôi sau khi chết thì lưu một ít tiền. Còn có một gian nhà. Sau đó tôi và anh trai liền sống nương tựa lẫn nhau. Anh trai tôi học xong đại học. Tôi cũng từ trường cho người mù tốt nghiệp. Tiếp sau đó, anh trai tôi bắt đầu công tác. Mà tôi ở trong các khách sạn đánh đàn mà sống. Mãi đến tận 2 năm trước, anh trai tôi trong lúc kiểm tra sức khỏe ở công ty ở phát hiện mình bị ung thư. Trần Tư Tiết âm thanh nghẹn lại một chút. Khi đó cô cơ hồ cảm thấy trời sắp sụp xuống. Thời gian sau bệnh tình của anh ấy từ từ chuyển biến xấu. Không có cách nào công tác, thường xuyên cần phải nằm viện. Vì để anh trai xem bệnh mắc chúng tôi dùng gần hết tiền tích chữ cha mẹ để lại. Chúng tôi bán nhà cha mẹ lưu lại mới đủ cho anh ấy làm một lần giải phẫu. Hơn nữa vì chi trả tiền thuốc, tôi nhận thêm mấy phần làm công. Đến ở ký túc xá mà khách sạn cung cấp, anh trai tôi thì thuê một gian tầng hầm ở khu dân cư gần bệnh viện. Địa điểm làm công của cô đều là ở nơi nào? Tôi thường ở tiệm cà phê còn có khách sạn đánh đàn. Có lúc còn có thể nhận chút hoạt động khai trương của xí nghiệp. Trần Tư Tiết dừng một chút còn nói. Đối với công nhân tàn tật quốc gia có thuế trợ giúp. Tôi đàn cũng không tồi nên bọn họ đều nguyện ý chăm sóc tôi. Cô và anh trai có quan hệ thế nào? Tống Văn hỏi. Chúng tôi quan hệ rất tốt. Tiền làm công mỗi tháng trên căn bản chỉ lưu lại phí sinh hoạt của chính mình còn lại đều trợ giúp cho anh trai tôi chữa bệnh. Cảnh sát tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy tại sao? Anh trai cô chết nhiều ngày như vậy cô mới phát hiện ra thi thể của hắn. Nếu như trước đó Trần Tư Tiết nói đều là sự thật. thì điều này hiển nhiên là không hợp lý. Anh trai của cô ta bệnh nặng, cô ta không ở bên người chăm sóc thì nên thường thường liên lạc với nhau. Tại sao mấy ngày sau mới phát hiện thi thể của anh trai mình? Trần Tư Tuyết nói, anh trai tôi bởi vì bị bệnh nên giấc ngủ không tốt. Điện thoại thì luôn để ở chế độ tắt âm. Trước cũng thường thường không tiếp điện thoại của tôi. Thêm vào mấy ngày đó tôi có rất nhiều hoạt động rất bận rộn. Tôi ban đầu không nghĩ nhiều lắm nhưng lần thứ ba nỗ lực liên hệ anh ấy mà không liên lạc được thì mới hoảng lên. Cô tại sao không có trực tiếp đi qua tìm hắn? Tôi dù sao đôi mắt cũng không nhìn thấy. Không phải rất thuận tiện. Cho nên một lần làm lỡ. Đã vượt qua nhiều ngày như vậy. Cảnh sát lại hỏi. Nếu như 1-2 ngày thì vẫn tính là bình thường. Nhưng thời gian này cũng quá lâu đi. Trần Tư Tuyết không lên tiếng. Cúi đầu ngầm thừa nhận. Thẩm vấn tiếp tục. Anh trai cô thuê lại tầng hầm kia lớn bao nhiêu? Chỉ có một mình hắn ở sao? Tầng hầm là 2 phòng. Có 1 gian nhà vệ sinh. Không có nhà bếp. Nơi đó có thời điểm sẽ có bạn của anh ấy đến thuê cùng. Dù sao nơi đó là nơi cách bệnh viện gần nhất. Coi như hoàn cảnh hơi thiếu một chút. Cũng tốt hơn là qua lại chạy tới chạy lui. Trần Tư Tuyết nhớ tới mỗi lần qua đó. Cũng có thể ngửi thấy được một cỗ mùi mốc meo. Còn có một loại mùi vị rất khó hình dung. Đại khái là mùi vị của tử vong. Trong lòng cô rất rõ ràng. Trần Nhan Thu trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn là ở nơi đó chờ chết. Nghĩ đến chỗ này, Trần Tư Tuyết hai tay liền vắt lại cùng nhau. Trước khi anh trai cô qua đời, cô có biết người cùng hắn thuê chung không? Có một số người chung phòng bệnh cùng anh ấy thuê chung qua. Rất nhiều chỉ là ở một thời gian ngắn. Sau đó, có một người tên là Trương Thủy. Cái người kia cùng anh trai tôi quan hệ rất tốt. Đã từng cùng anh ấy ở đó một quãng thời gian rất dài. Trần Tư Tuyết dựa theo tình hình thực tế nói. Cô biết lực lượng cảnh sát cũng rất nhanh sẽ tra được những điều này. Cô đối với vị bạn cùng phòng của anh trai cô hiểu bao nhiêu? Cái người kia, ánh mắt tôi không nhìn thấy nên chưa có gặp qua. Anh ta và anh trai tôi chắc là không chênh lệch nhiều đi. Nhà ở nông thôn, còn có một em trai cho nên cha mẹ không muốn bỏ tiền xem bệnh cho anh ta. Anh ta, bệnh so với anh trai tôi nặng hơn một ít. Hình như sắp chết rồi. Anh trai tôi đại khái là đồng bệnh tương liên. Anh ấy khi đó rất đồng tình nên miễn một nửa tiền thuê nhà cho anh ta. Có lúc còn đem thuốc của mình cho anh ta uống. Sau đó, anh ta đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Anh trai tôi cũng không có đuổi đi. Về sau tôi nghe anh trai nói. Trương Thụy thực sự không thể ở nổi trong thành nữa. Liền rời đi. Sau đó thì sao? Lúc cô phát hiện anh trai mình chết là ai báo cảnh sát? Khi đó bởi vì sắp đến Nguyên Đán, tôi gửi tin nhắn hỏi anh trai có muốn cùng nhau đón năm mới không? Nhưng anh ấy không trả lời tôi. Sau đó tôi liền gọi điện thoại cho anh ấy. Điện thoại di động lại tắt máy. Tôi có chút sốt ruột. Anh trai có lưu cho tôi cho phương thức liên lạc của chủ nhà trọ nên tôi gọi cho chủ nhà trọ. Xuống dưới phòng tầng hầm vừa mở cửa ra, liền ngửi thấy được một luồng mùi thối. Trần Tư Tuyết nói chuyện cúi đầu đến. Chủ nhà trọ nói, ca ca nằm ở trên giường. Nhìn dáng dấp đã chết ở bên trong mấy ngày rồi. Chủ nhà trọ liền báo cảnh sát. Tuy rằng nói như vậy có chút xin lỗi. Thế nhưng, cô có thể xác định thi thể kia chính là anh trai cô không? Thi thể kia nằm ở trên giường của anh trai tôi. Mặc quần áo của anh ấy. Điện thoại, ví tiền, chìa khóa, chứng minh thư đều để ở vị trí cũ. Lúc đó chủ nhà trọ cùng tôi đều xác nhận là anh trai tôi. Pháp y cũng nghiệm qua. Nói là tử vong bình thường. Trần Tư Tuyết nói chuyện đôi môi run rẩy. Mất đi người nhân duy nhất. Đối với cô ta không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn. Anh trai đã từng là người thân sống nương tựa lẫn nhau của cô ta. Sau khi anh trai chết rồi, trời đất bao la, cô cũng chỉ có chính mình, lẻ loi một người. Trần Tư Tiết nhấc đầu lên một chút, sau đó lập tức cúi đầu, hơi nhíu mày, cúi đầu cắn môi, ổn định một chút tâm tình nói tiếp. Dì chủ nhà trọ là người rất tốt, tuy rằng vẫn luôn nói suối quẩy, nhưng vẫn giúp tôi không ít, giúp tôi thu thập di vật của anh trai, lại đồng thời hỗ trợ thu thi thể cho anh ấy. Lúc đó xem qua bệnh án, người kiểm tra hiện trường bên cục công an cho rằng là ốm chết, cho nên làm giấy khai tử, thi thể thì 2 ngày sau đó hỏa táng, hết thảy đều dựa theo quy củ mà làm. Như vậy bạn cùng phòng Trương Thụy của hắn đâu? Các người từng có liên hệ không? Sau khi anh trai tôi chết, tôi đã từng phát tin nhắn cho bạn bè và các nhóm bằng hữu của anh ấy. Khi đó anh ta có trả lời tôi. Trần Tư Tuyết nhớ lại. Hắn nói cái gì? Trần Tư Tuyết nhớ lại một chút. Anh ta nói mình 1 tuần trước đã về quê rồi. Đối với việc anh trai tôi chết biểu thị tiếc nuối. Cảm ơn chúng tôi cho tới nay đã chăm sóc cho anh ta. Cuối cùng bảo tôi nén bi thương. Cô lấy điện thoại ra. Lục lọi, có người nhận điện thoại di động của cô. Kiểm tra tin nhắn, một lát sau trả lại cho cô. Anh trai cô đã từng cùng người nào có mâu thuẫn chưa? Anh trai tôi, tính cách của anh ấy rất tốt, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Cũng chưa hề trêu vào người nào. Vậy hắn chủ yếu là cùng người nào ở cùng nhau? Đại khái là những thầy thuốc, y tá rồi bệnh nhân. Còn có những người chung phòng bệnh. Sau khi anh ấy sinh bệnh, chúng tôi nói chuyện không nhiều lắm. Tôi cũng chỉ có vào cuối tuần đi xem anh ấy một chút. Trần Tư Tuyết nói chuyện cúi đầu. Cô lắp bắp hỏi, như vậy hiện tại là thế nào? Nói cách khác, các anh hoài nghi người chết trong tầng hầm lúc đó căn bản không phải anh trai tôi sao? Mà hiện tại người chết kia mới là anh trai tôi. Cô do dự một chút, tiếp tục hỏi. Anh trai tôi khả năng không phải ốm chết, mà là bị người mưu sát sao? Trước mắt vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi cũng chỉ là đang tìm hiểu tình huống. Vẫn không có chứng cứ xác thực. Đối diện 2 vị cảnh sát tựa hồ là dỉ tai một trận. Sau đó có cảnh sát nói. Tình huống cô nói chúng tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn đã phối hợp. Chúng tôi tạm thời không có vấn đề khác. Sau đó nếu có tin tức sẽ liên lạc lại với cô. Tẹo nữa sẽ có người đưa cô đi ra ngoài. Các anh có tin tức, nhất định phải liên hệ với tôi trước tiên. Trần Tư Tuyết nói chuyện đứng dậy. Lúc đi tới cửa, trên đất tựa hồ có cái dương. Gậy dò đường trong tay cô nhất thời hoảng loạn. Suýt nữa ngã sấp xuống. Bỗng có một cánh tay kéo cô một chút. Cảm ơn. Trần Tư Tuyết vội vàng đứng lên. Chú ý an toàn, bên cạnh cô truyền tới một thanh âm. Thanh âm kia Trần Tư Tuyết nhận ra là vị cảnh sát trẻ tuổi kia. Vừa nãy chủ yếu là một người cảnh sát khác đang đặt câu hỏi. Cậu cũng không có nói quá nhiều. Trần Tư Tuyết tự mình một đường đi ra ngoài. Không khí tê mát xông tới mặt. Cô cũng sắp đi tới cửa liền không tự chủ hít vào một hơi thật dài. Tại lúc này, cô bỗng nhiên bị người lôi kéo vào một gian phòng bên cạnh. Trong nháy mắt, Trần Tư Tuyết bị tình huống bất thình lình làm cho không kịp đề phòng. A, mà kêu một tiếng. Sau đó cô phản ứng lại. Nơi này là ở cục cảnh sát. Chính mình cũng sẽ không thể bị người bắt cóc ở cục cảnh sát. Đối phương mở đèn lên. Trong phòng đứng 2 người. Là 2 vị cảnh sát vừa nãy thẩm vấn cô. Vị cảnh sát trẻ tuổi nhã nhặn lúc này đứng ở trong phòng. Một vị khác đứng ở cửa, ngăn chặn đường lui của cô. Các anh, làm cái gì vậy? Trần Tư Tuyết thấp đầu nhỏ giọng hỏi. Tôi hy vọng, cô có thể nói sự thật cho chúng tôi. Như vậy tôi mới có thể tra ra nguyên nhân cái chết thực sự của anh trai cô. Vị cảnh sát đứng ở cửa kia mở miệng trước. Sự thật, tôi mới vừa nói chính là lời nói thật. Trần Tư Tuyết nói, âm thanh có chút không tự chủ được phát run. Vị cảnh sát trước đó chủ thẩm kia trực tiếp vạch trần. Cô nhìn thấy đúng không? E rằng ban đầu không nhìn thấy. Thế nhưng ít nhất hiện tại nhìn thấy. Cảnh sát, anh đang nói gì vậy? Trần Tư Tiết lui về sau một bước, coi muốn ra khỏi gian phòng này. Nhưng đường lui đã sớm bị người ngăn chặn. Vị cảnh sát ở cửa kia chếch đầu nói. Đầu tiên, vừa nãy lúc đang lấy lời khai tôi liền phát hiện con mắt của cô đối với ánh đèn phòng thẩm vấn có phản ứng. Cho nên, tôi và người hợp tác của tôi liền thương lượng. Ở cửa đặt một cái hộp không để kiểm tra cô. Trong tay cô có gậy mò đường. Là một người mù mắt đã 20 năm. Cần phải có thể phán đoán ra chính xác được phương hướng của cửa. Vị trí chúng tôi đặt cái hộp chẳng hề ở giữa lối vào cửa chính. Mà ở trách bên cửa. Kết quả chúng ta vừa nãy đều thấy được. Cô đi thẳng đến chỗ cái hộp kia. Thiếu chút nữa vấp ngã. Bởi vì cô đang làm bộ là không nhìn thấy. Cảm thấy đụng vào sẽ tương đối chân thực. Nhưng lại trái lại lộ kẽ hở. Còn có, tôi kéo cô tiến vào gian phòng này. Nếu như không nhìn thấy, thì tại sao muốn hỏi chúng tôi phải làm gì? Bí mật của Trần Tư Tiết bị chọc thùng. Đôi mắt sau kính râm chớp chớp. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nhất thời núp ở góc tường. Cúi đầu không nói. Cô vốn là thân hình nhỏ gầy. Nhìn như vậy càng thêm điềm đạm đáng yêu. Cảnh sát kia ngữ khí dịu xuống. Cô không cần sốt sắng. Chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình huống. Tìm ra người sát hại anh trai cô. Sau đó anh nhìn về phía Trần Tư Tuyết. Ánh mắt sắc bén. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải phối hợp với công việc của chúng tôi. Nếu như cô vẫn nói tiếp con mắt của cô là không nhìn thấy. Chúng tôi cũng không ngại đi tìm bác sĩ khoa mắt làm cái giám định. Được rồi, con mắt của tôi là có thể thấy được. Nhưng mà những chuyện khác tôi không có nói dối. Trần Tư Tiết nói chuyện chột dạ cúi đầu. Chúng tôi đang dành thời gian phá án. Lời nói dối sẽ làm lãng phí thời gian của mọi người. Vị cảnh sát lạnh lùng tuấn tú kia rốt cục cũng mở miệng. Cô vừa nãy trong lúc hỏi cung quả thật là đối với việc phát hiện thi thể của anh trai mình bày tỏ ra nghi hoặc cũng biểu đạt ra quan tâm. Nhưng cô lại hỏi ít hơn một vấn đề. Vấn đề gì? Trần Tư Tiết lắp bắp hỏi. Người kia nhìn con mắt của cô. Âm thanh trầm tĩnh. Người chết trong tầng hầm kia là ai? Sau đó cảnh sát trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cô. Cặp mắt kia dưới ánh đèn chiếu xuống giống như là mang theo nước vậy. Hàm dưới của cậu điểm điểm. Nhẹ nhàng chớp mắt một chút. Mí mắt cuốn xuống dưới lại đột nhiên mang theo lông mi thật dài nhấc lên. Con người như là ánh sao bỗng lóe lên. Làm một cô gái trẻ tuổi. Cô đi vào trong tầng hầm thu một bộ thi thể. Coi như là có chủ nhà trọ đi cùng đi. Đây vẫn được coi là một việc rất khủng bố. Coi như cô không nhìn thấy. Thế nhưng thứ mùi thi thể đó. Loại trải nghiệm tới gần tử vong kia vẫn như cũ có thể để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Nhưng cô tại sao không quan tâm như vậy? Nếu như không phải anh trai cô vậy người chết là ai? Trừ phi nói, cô biết một số chuyện gì đó. Ví dụ như, cô đã sớm khẳng định, người chết là Trương Thủy. Cách Trương.